Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 232, Mị huyết. Góc truyện audio.com. Mini nở nụ cười đứng ngoài khán đài có chút xem trò vui. Ai lên đánh với cô ta? Ác quỷ cấp độ 1 hay để gen lên may ra còn có khả năng thắng. Con nhỏ lùn kia, nói về yếu mạnh cô mới là người phải lên mới đúng. Gen nổi cáu nói. Để tôi, Anchor nở nụ cười hướng về người đứng giữa đấu trường. Cô hiên ngang đứng đó. Ánh mắt nhàn chán liếc về bên đây. Toàn thân toát ra khí chất vương giả. Tự tin kiêu ngạo đối lập hoàn toàn với thiếu niên bên cạnh. Andre lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt không tự chủ liếc về phía đầu trường. Anchor sẽ chết người. Đồng thời những người còn lại cũng đồng cảm. Thở dài, nếu mà là Anchor lên thì cho dù không chết cũng nhất định sẽ tàn phế. Tác phong của hắn khi lên chiến trường đối lập hoàn toàn với phong thái ngày thường của hắn. Càng nho nhã bao nhiêu khi lên chiến trường chính là sát nhân cuồng ma. Kẻ thù chỉ có chết hoặc tàn phế. Bất giác giọng nói thanh ngọt vang lên. Nhanh lên, không cần chọn, cậu lên. Hoa Y từ xa chỉ vào Anchor. Hắn nhìn cô cũng thu lại nụ cười. Từng bước vào trong đấu trường. Cạch cánh cửa đóng lại, tiếng đồng hồ kêu lên. Hoa Y nở nụ cười. Là nụ cười phấn khích vui thích. Nhớ nhìn kỹ đối phương. Anchor nheo mắt nhìn cô xông lại đây, hắn không gọi Brack mà sử dụng ma pháp chống lại công kích của cô. Hoa Y sử dụng tốc độ nhẹ nhàng chạy qua bẫy ma pháp của hắn. Khoảng cách rút gọn, một ánh sáng xanh lóe lên, thanh kiếm gần ngay trước mũi. Hoa Y nhảy bật về sau né tránh. Cùng lúc dưới chân chợt lạnh. Từ cổ chân cô một lớp băng lan dần lên phía trên. Hoa Y dễ dàng phá vỡ. Dùng tốc độ càng nhanh lao đến. Anchor thấy tốc độ cô ngày một tăng lên cũng tăng tốc độ ra chiêu và thần chú ma pháp. Gần như là hắn không cần đọc nữa cũng có thể tạo ra. Hoa Y né tránh ma pháp đánh về phía mình, đồng thời vật trong tay cô xuất hiện. Một đường vung lên, rình bức tường phía sau rung động. Là dư âm của kiếm khí. Anchor hòa lẫn vào trong làn bụi. Andre, Anchor, đừng lo, hắn còn chưa gọi nó ra mà. Lục Hoành lấy ra một gói bánh quy cho lên miệng nhai rôm rốp. Nghe xong mọi người cũng bình tâm lại. Từ từ ngồi xuống bình tĩnh chờ làn bụi biến mất. Ồ đẹp nhỉ, Hoa Y cảm thán nói. Anchor xuất hiện sau làn bụi. Cùng với một con quái vật to lớn trên đầu có hai chiếc sừng dài. Đôi cánh thiên thần màu đen tuyền. Cùng cặp mắt đen phủ kín. Lucifer, Lam Hạo nãy giờ đều bình tĩnh quan sát Anchor, bây giờ nhìn thấy thứ kia thật sự làm hắn sợ hãi. Brack của Anchor chính là thiên thần sa ngã Lucifer. Anchor đứng thẳng người. Lúc nãy, cô ta suýt chút nữa cắt đôi hắn. Nếu hắn không gọi Lucifer kịp thời chắc chắn hắn sẽ bị cắt thành hai nửa. Anchor híp mắt, bây giờ mới chân chính nhìn được thứ tấn công hắn. Một cái lưỡi hái màu đỏ trong suốt như pha lê. Nhìn thì mỏng manh xinh đẹp lại mang uy lực khủng khiếp cũng giống như cô ta. Hoa Y đánh giá xong con hàng đằng trước liền nở nụ cười, tăng thêm tốc độ xông tới. Đừng làm ta thất vọng. Lucifer giang cánh mưa lông vũ từ trên trời giáng xuống. Từng cái đều giống như mũi tên sắt thép đoạt mạng. Hoa Y lộn ngược lại mở cánh bay lên cùng tầm với hắn. Lưỡi hái trong tay cô tách rời chia thành từng mảnh pha lê thủy tinh nhỏ. Cô nở nụ cười nâng tay, toàn bộ mảnh thủy tinh phi về phía hắn. Hoa Y nở nụ cười khoái trá, tưởng bà đây không biết dùng mưa đạn hả? Mì có mưa lông vũ, ta có mưa pha lê, để xem mi làm gì đờ si ta. Lucifer dùng tốc độ né tránh hắn cực kỳ nhanh, thoát ẩn thoát hiện, nhưng tên pha lê vẫn cứ bám theo hắn sát sao giống như đã chọn mục tiêu. Chợt cảm nhận sát khí nồng đậm, Lucifer xoay người bật lùi trở lại thì đã muộn. Bịch, cánh tay rụng rời rơi xuống đất. Hoa Y cầm dao khẽ lau đi máu dính trên nó. Anchor không tin vào mắt mình. Cánh tay của Lucifer bị cắt lìa rơi trên mặt đất. Đám người bên ngoài cũng nhộn nhạo đứng dậy. Chỉ có Lục Hoành ánh mắt sâu thêm một tấc. Vết thương của quỷ vốn sẽ tự hồi phục. Đây là thể chất cơ bản của quỷ. Nhưng mà Anker nhìn vết cắt trên tay Lucifer không hề có ý liền lại. Hoa Y cũng không cho hắn nghỉ giữa hiệp lâu. Cánh tay vừa đứt cũng là lúc tên pha lê của cô đuổi kịp găm lên khắp người hắn. Hoa Y nâng tay tên pha lê nhúc nhích dùng một lực mạnh xuyên qua người hắn. Hàng nghìn viên đâm xuyên xé khác hắn. Lucifer từ trên cao rơi xuống. Anker nhanh chóng chạy về phía hắn. Thấy toàn thân hắn máu thịt be bét không có một chỗ nào lành lặn. Đôi cánh cũng bị đâm xuyên thủng rách nát. Hoa Y nhìn về phía hắn. Thấy hắn vẫn ngoan cường kiếm chống xuống đất. Chỉ khuỵ gối xuống chứ không hề gục ngã. Ngươi là ai? Kẻ mạnh giống như ngươi ở quỷ giới ta chưa từng thấy. Hoa Y bước về phía hắn cho đến khi còn 1 mét thì dừng lại. Sau ngày hôm nay thì ngươi sẽ thấy. Ta là người sẽ khiến cho 7 quỷ vương chỉ còn lại một. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Đôi mắt màu đỏ trong suốt như pha lê. Huỵch, Anker đồng thời phun ra một búng máu. Giống như Lucifer khuỵ xuống. Lúc này hắn cảm nhận rõ ràng lực ép xuống khiến hắn không thể thở được. Tay Lucifer trượt khỏi kiếm chân hắn hoàn toàn quỳ xuống giống như thực hiện nghi thức tôn kính với kẻ bề trên. Ký chủ hắn là nhân vật quan trọng trong thế giới không thể giết. 6996 phải nhanh chóng ngoi lên ngăn cản cô. Ta giết Brack của hắn không giết hắn. Hoa Y từ tốn nói. Con hàng này là một trong quỷ vương bước lên ngôi vị thì phải đánh đổ 7 tên tiền nhiệm dĩ nhiên rồi. Cho hắn sống chẳng lẽ thả hổ về rừng. Ký chủ Brack và chủ nhân có liên kết. Cô giết Brack chủ nhân cũng sẽ ảnh hưởng mà cấp độ Brack càng cao thì liên kết với chủ nhân càng mạnh mẽ. Hoa Y nhàm chán chẹp miệng. Di rời ánh mắt. Cùng lúc Anker cũng cảm thấy ngoại lực tác động lên mình rút đi. Hắn không còn run rẩy chống cự nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên người trước mặt thấy khuôn mặt cô tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Sát khí lưu chuyển quanh thân hắn chợt dùng mình. Là điều gì khiến hắn lơ là đi sát khí nặng nề quanh cô? Hắn quá chủ quan, quá trông cậy vào Lucifer. Hoa Y chán nản ánh mắt lại chú định tại Anker. Nhận thua đi, Anker siết chặt nắm tay. Đôi mắt nhẹ khép lại. Tôi nhận thua, cô thắng rồi. Cô rất mạnh. Hoa Y cảm nhận thấy hắn thua tâm phục khẩu phục. Người này lúc đầu cho cô cảm nhận không tốt nhưng xem ra cũng là một quân tử. Cô quay người bước ra ngoài đấu trường. Lam Hạo nhanh chóng chạy về phía cô. Đi ra bắt gặp đám người hội học sinh. Ai nấy đều nhìn cô vô cùng cảnh giác. Hoa Y làm lơ trực tiếp đi thẳng. Cách chương.